Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 689. Nữ vương yêu, Hela nói, Khô Lâu đảng nguyên soái Saronbus một mực truyền bá, nói mẫu thân Aquila làm tức giận hải thần Poseidon, cho nên chúng ta mới sẽ bị vây ở cái này thất lạc quốc độ phế tích vô pháp ly khai. Cho nên phải làm cho mẫu thân tiến hành hải táng tế tự hải thần Poseidon. Chúng ta liền có thể rời đi mảnh này hải vực. Trầm lãng nói, nhưng sau mẫu thân của ngươi phải đi hải táng sao? Hela nói, đương thời vô số người nội tâm là tuyệt vọng, bởi vì thất lạc quốc độ trên tuy là không thiếu khuyết thức ăn. Thế nhưng trừ cái đó ra không có thứ gì. Vô số người đều muốn phản hồi cố thổ, trở lại hải dương chiến trường lên, mà không phải vây ở một cái mấy nghìn năm phần mộ phế tích lên. Những lời đồn đãi này đả động rất nhiều người. Vô số người đều cảm thấy là mẫu thân nguyên nhân đưa tới chúng ta Khô Lâu đảng hạm đội tao ngộ chớ chú. Cho nên mẫu thân liền đem Khô Lâu đảng Saronbus đánh bại, đồng thời triệt để khu trục. Ế, xem ra phụ thân cái này hồng nhan chi kỷ cũng không phải một kẻ lương thiện. Hela tiếp tục nói, trục xuất Khô Lâu đảng nguyên soái Saronbus về sau, mẫu thân tuyển trạch hải táng, nhưng sau nàng tự chết. Tuy là Hela giọng điệu phi thường bình thản, nhưng Trầm Lãng có thể nghe được nàng tràn ngập cực kỳ bi ai. Hắn không khỏi tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đánh Hela sau lưng. Hela ôm Trầm Lãng, có chút tham lam ngửi hắn thân trên thân nhân mùi vị. Đương nhiên, mẫu thân ta Aquila tự nguyện hy sinh tiến hành hải táng tế tự hải thần Poseidon cũng như trước, không có thể cứu lại Khô Lâu đảng quân đoàn. Hela thở dài nói, mẫu thân hải táng ngày ấy, quả thực giống như là hải thần hiển linh một dạng, người vô pháp hiện tượng ngay lúc đó cái kia hình ảnh. Xuất hiện kinh thiên sóng biển, đầy đủ vượt lên trước 100 mét. Một con không gì sánh được to lớn bạch tuộc đem mẫu thân thôn phệ. Thế nào chỉ bạch tuộc phảng phất có tòa thành như vậy lớn. Hơn nữa cái khác bạch tuộc là không có răng. Duy chỉ có cái kia chỉ bạch tuộc khẩu khí bên trong rậm rạp đều là hàm răng, Trầm Lãng khiếp sợ. Tòa thành lớn như vậy bạch tuộc, then chốt là hình dáng gì tòa thành? Chúng ta đương thời đều lấy vì hải thần hiển linh, cho nên lập tức xuất lĩnh Khô Lâu đảng hạm đội ly khai thất lạc quốc độ. Hela chực chọc nói, kết quả vẫn là giống nhau như đúc. Chúng ta đi mấy ngày mấy đêm, như trước trở lại khởi điểm. Chúng ta như trước bị nguyền rủa, như trước vĩnh viễn vô pháp ly khai cái kia mảnh nhỏ hải vực. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cái kia mảnh nhỏ hải vực rõ ràng là phi thường an ninh. Không có bất kỳ đá ngầm, không có bất kỳ bãi nguy hiểm. Chính là vừa nhìn vô ngần ngoài khơi, phảng phất dễ dàng liền có thể rời đi. Nhưng chúng ta nỗ lực vô số lần, chúng ta đi mấy trăm ngàn dặm, lại vĩnh viễn vô pháp ly khai. Trầm Lãng nói, sau đó nữa thì sao? Hela nói, mẫu thân bị hải táng về sau, nội tâm của ta phi thường thống khổ, toàn bộ Khô Lâu đảng người đều rất thống khổ, nội tâm tràn ngập hổ thẹn. Ta biết rất nhiều người muốn cùng ta xin lỗi, thế nhưng ta không cần, ta đã ở nơi đó không ở nổi, cho nên ta chọn rời đi, ta lái một con thuyền thuyền buồm đi. Trầm Lãng nói, nhưng là, ngươi nên cũng không đi được, ngươi cũng bị vây ở nơi đó. Hela nói, đúng, ta cũng không đi được, ta cũng bị vây khốn, thế nhưng ta thà rằng chết cũng không nguyện ý trở lại cái kia mảnh nhỏ thất lạc quốc độ phế tích. Đệ đệ của ta vĩnh viễn cũng vô pháp lĩnh hội cái kia chủng tuyệt vọng. Trầm Lãng vô pháp lĩnh hội, nhưng có thể tưởng tượng, cái kia mảnh nhỏ thất lạc quốc độ phế tích trên không có thứ gì. Hầu như không có chút nào khói người. Duy nhất có một cái thế lực thần bí còn triệt để tránh không gặp. vĩnh viễn tìm không được thân ảnh của bọn họ. Bất luận kẻ nào ở nơi này trùng không có một bóng người phế tích đều sẽ nổi điên. Còn không chỉ có như đây, Hela nói, cái kia mảnh nhỏ thất lạc quốc độ, thật đúng là bị nguyền rủa phế tích, nơi đó mãi mãi cũng bao phủ u ám cùng tuyệt vọng. Bất luận kẻ nào đang trên cái kia mảnh nhỏ thổ địa, rõ ràng ánh mặt trời sáng lạn, nhưng toàn bộ thế giới tinh thần trong nháy mắt liền chán chường tối xuống. Nội tâm biến được vô cùng thống khổ. Những năm gần đây, đã không biết có nhiều thiếu khô lâu đảng chiến sĩ tự sát. Mỗi ngày đều có người tự sát. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Trầm Lãng nghe được tê cả da đầu. Mảnh này thổ địa quả thực giống như là bị nguyền rủa qua. Bất kỳ người nào đăng nhập về sau đều sẽ phát sinh hậm hực. Cái kia khô lâu đảng quân đoàn đã cực độ cường hãn. Bị vây ở nơi đó dằn vặt chừng 10 năm. Còn không có tự sát chết hết. Hela nói, cứ như vậy ta thuyền buồm không ngừng tại trên biển trôi. Chọn phiêu một cái nhiều tháng. Vô số lần trở lại khởi điểm. Thế nhưng ta không còn có đăng trên thất lạc quốc độ mảnh này thổ địa. Ta liền định chết tại đây mảnh nhỏ chớ chú hải vực lên. Trầm Lãng nói, vậy là ngươi như thế nào thoát khốn? Hela nói, bỗng nhiên có nhất thiên, đáy biển phảng phất phát sinh chấn động. Ta mắt mở trừng trừng chứng kiến cách đó không xa ngoài khơi trên chợt toát ra một đám lửa. Sông hơn mấy trăm mét thiên không? Toàn bộ ngoài khơi đều triệt để sôi trào. Không khí chung quanh đều phảng phất bị thiêu đốt. Ta rất nhanh thì hít thở không thông. Ta cho là ta muốn chết. Nhưng này dạng chết cũng tốt vô cùng. Ta liền nghênh tiếp tử vong đến. Không nghĩ tới ta lại một lần nữa lúc tỉnh lại. Đã ly khai cái kia mảnh nhỏ chớ chú hải vực. Ta thuyền buồm phiêu trở lại Tây Luân Vương triều hải vực. Ta liền sống lại. Trầm Lãng nói, đáy biển phát sinh chấn động, cụ thể là ngày nào? Hela nói, ta không biết ta hôn mê bao lâu, nhưng hẳn là không đến 2 tháng. Quả nhiên là cái kia nhất thiên, phương Bắc ác mộng sơn thượng cổ năng lượng cầu mất đi hiệu lực. Cũng nữa không áp chế được hỏa hoạn sơn, kinh thiên hỏa sơn phun phát, đưa tới đáy biển đại địa chấn. Tiến tới hầu như đưa tới Amazon đất nước diệt vong. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tại thất lạc quốc độ chớ chú hải vực cũng phát sinh phản ứng dây chuyền. Hela sở dĩ thoát khốn, rất hiển nhiên cùng ác mộng hỏa sơn bạo phát có quan hệ. Chẳng qua cái kia mảnh nhỏ chớ chú hải vực vẫn là quá quỷ dị. Lại có thể đem cả nhánh hạm đội vây khốn, vĩnh viễn cũng vô pháp ly khai. Có thể triệt để phá vỡ đông nam tây bắc phương hướng. Nhất định vượt lên trước nhân tưởng tượng. Trầm Lãng nói, Hela, cái kia khô lâu đảng hạm đội còn lại hạ bao nhiêu người? Hơn phân nửa, Hela nói, chẳng qua mỗi ngày đều có người ở tự sát. Nhất là mẫu thân hải táng về sau. Bọn họ không gì sánh được hổ thẹn, nhưng càng thêm tuyệt vọng. Có thể không cần bao lâu. Chi này khô lâu đảng hạm đội tựu muốn triệt để diệt vong. Trầm Lãng nói, nhưng sức chiến đấu của bọn họ còn phi thường cường đại. Hela nói, đương nhiên, so với mười mấy năm trước khô lâu đảng hạm đội càng thêm cường đại. Bởi vì chúng ta cùng vô số hải thú chiến đấu qua. Trầm Lãng nhắm mắt lại, như hắn có thể đủ trợ giúp khô lâu đảng hạm đội thoát khốn. Vậy có phải hay không có thể có được chi này hạm đội vô địch thuần phục? Dù sao hắn là Khương Ly con. Hơn nữa Khương Ly là khô lâu đảng hạm đội đệ nhất đại thủ lĩnh. Hơn nữa Hela cũng là tỷ tỷ của hắn. Aquila thủ lĩnh vì cứu vớt hạm đội mà tự sát. Tuy là nàng thất bại. Thế nhưng toàn bộ khô lâu đảng nội tâm đều tràn đầy hổ thẹn. Trầm Lãng nói, Hela, ngươi có nghĩ qua trở về thất lạc quốc độ phế tích? Cứu vớt khô lâu đảng hạm đội sao? Không có, Hela trực tiếp liền nói. Ta phản hồi Tây Luân Vương triều về sau. vốn đã trải qua sinh không thể yêu, không nghĩ tới dĩ nhiên tìm được ngươi người em trai này. Ta đây ở cái thế giới này trên liền không phải lẻ loi một mình. Từ hôm nay lấy sau tỷ tỷ liền coi chừng ngươi sống. Vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Đương nhiên nếu như có thể tìm được Helen thì càng tốt. Chúng ta tỷ đệ ba người sống nương tựa lẫn nhau. Hela nắm chặt nắm tay. Nhưng sau ôm trầm lãng cái cổ. Lại ở khuôn mặt trên mép một cái nói. Đệ đệ thân ái của ta. Ngươi cũng không cách nào tưởng tượng. Làm ta biết ngươi tồn tại thời điểm. Ta nội tâm là bậc nào phấn chấn. Trái tim của ta lúc đầu bị hắc ám triệt để bao phủ. Bỗng nhiên trong lúc đó xé mở một cái vết rách. Thái dương quang chiếu vào. Người vĩnh viễn không thể nào hiểu được ở thất lạc quốc độ trên cái kia trùng hậm hực. Cô độc, thống khổ, nhất là mẫu thân hải táng về sau. Ta thật tìm không được sống ở trên cái thế giới này lý do. Trầm lãng có thể lý giải. Là một cái người hai bàn tay trắng thời điểm. Biết thế giới này trên còn có thân nhân tồn tại. Vậy phảng phất sở hữu cả thế giới. Tấn quản Hela phía trước chưa từng thấy qua Trầm Lãng. Cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Nhưng chỉ cần là người thân. Sẽ trở thành nàng tinh thần cây cỏ cứu mạng. Tỷ tỷ phi thường cường đại. Hela liệt trụy. Lộ ra răng trắng như tuyết nói. Bất luận cái gì muốn thương tổn ngươi người. Ta đều sẽ đem hắn triệt để bóp vỡ. Trầm Lãng nói. Tỷ tỷ của ta. Vậy ngươi biết thân ta trên xảy ra chuyện gì tình sao? Không biết, Hela nói, đi tới ngươi thành phố nhỏ về sau. Ta không có cùng người trao đổi qua. Ta mỗi ngày không phải ngủ chính là luyện công. Ta không muốn cùng ngoại trừ ngươi ra bất luận kẻ nào nói. Trầm Lãng nói, ta bộ hạ có một chi nho nhỏ hạm đội. Hắc Chân Châu hải tặc quân đoàn. Nàng cũng là Khô Lâu đảng hài tử. Hắc Chân Châu, Hela hồi ức thật lâu, nói, hình như là có cái này một cái người, nhưng, ta không muốn suy nghĩ bất luận cái gì cùng Khô Lâu đảng có liên quan sự tình. Trầm Lãng có thể, lý giải, bởi vì mẫu thân nàng chết, nàng rất khó tha thứ Khô Lâu đảng mọi người. Trầm Lãng nói, tỷ tỷ, ta ở Đông Phương thế giới thân phận bị vạch trần về sau. Lọt vào Đại Viêm Đế Quốc truy sát của ta thê tử nhi nữ đằng sinh đi ma quỷ đại tam giác. Đông phương bên trong thế giới có vô số người cho ta mà chết. Vô số người đang đợi ta. Ta cần giết trở lại Đông phương thế giới. Hela nhìn Trầm Lãng một lúc lâu. Nói, người cũng là vì hay là đế vương bá nghiệp sao? Tựu như cùng phụ thân giống nhau. Vì hắn hay là đế vương bá nghiệp ly khai mẫu thân. Ly khai Khô Lâu đảng hạm đội. Không được, ta đối với hay là đế vương bá nghiệp không có bất kỳ hứng thú. Trầm Lãng nói, ta là muốn giết trở về. Đem cửu nhân của ta giết được sạch sẽ. Thiên hạ không thù, Hela ánh mắt nhiệt liệt lên. Vừa tàn nhẫn mép Trầm Lãng nhất khẩu nói. Ta yêu ngươi, thân ái đệ đệ. Ở nơi này một điểm lên, ngươi so với phụ thân của chúng ta phải ưu tú nhiều. Ngươi tuy là thân thể nhỏ yếu, thế nhưng ngươi có một cường đại linh hồn. Cái gì cho ma đế vương bá nghiệp? Chúng ta người sống một đời chính là muốn thống khoái, giết được thống khoái, ích được thống khoái, cho nên ngươi mới đi tham gia Amazon bộ tộc sinh sôi nảy nở chi lễ. Ngươi chính là sinh sai. Ngươi nên là nam nhân, mà không phải nữ nhân. Thế nhưng, Hela nói, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi thất lạc quốc độ mạo hiểm. Đó là bị nguyền rủa địa phương. Nếu như đi về sau, liền rốt cuộc không thể rời bỏ. Thiên thần đều cứu không được Khô Lâu đảng quân đoàn. Ngươi cũng cứu không được. Để bọn họ hủy diệt, làm cho bọn họ xuống địa ngục đi. Đệ đệ thân ái của ta. Ta sẽ không đi thất lạc quốc độ. Ta cũng không cho phép ngươi đi. Hela nói. Ngươi cần một chi hạm đội thật sao? Ta là nhất cường đại hải tặc. Ta liền vì ngươi hạm đội huấn luyện. ta đây phải đi biển rộng trên vì ngươi bắt người. Phải nhiều thiếu hải tặc thì có nhiều thiếu hải tặc. Ta chính là ngươi tốt nhất hải quân tư lệnh. Trầm Lãng trong lòng cười khổ một hồi. Hắn đương nhiên tin tưởng Hela có như thế năng lực. Thế nhưng hắn đã không có thời gian. Hơn nữa huấn luyện hạm đội hải tặc ở làm sao cũng không sánh bằng Khô Lâu đảng quân đoàn. Đó mới là hạm đội vô địch. Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Ta không cho phép ngươi đi. Hela bưng lấy Trầm Lãng mặt mũi nói. Như ngươi dám đi, ta trước hết bóp chết ngươi. Sau đó sẽ bóp chết tự ta. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi cái kia nguyền rủa địa ngục. Trầm Lãng nhìn Hela mắt. Hắn lúc này mới phát hiện đôi mắt này tuy là nhìn từ bề ngoài cuồng dã. Thế nhưng đôi mắt sâu chỗ lại tràn ngập tuyệt vọng cùng cô độc. Thậm chí còn có sợ hãi. Mười mấy năm qua bị vây ở thất lạc quốc độ phế tích. Cho nàng tinh thần cùng linh hồn đều mang đến tổn thương thật lớn. Nhất là mẫu thân nàng chết. Được, ta đáp ứng ngươi. Trầm Lãng mở miệng nói. Ngoan. Hela hôn một cái. Trầm Lãng nói. Ngươi cùng ta trong tưởng tượng đệ đệ giống nhau như đúc. Thậm chí càng thêm hoàn mỹ. Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi một chỗ. Dứt lời, Hela liền nắm Trầm Lãng tay đi ra ngoài. Đi đâu trong à? Trầm Lãng đạo. Hela nói. Đi mượn chủng đảo. Có người vẫn còn ở phía trên chờ ngươi. Ta không phải đã nói sao? Chúng ta người sống một đời tự muốn sống được thống khoái. Giết được thống khoái, ngày được thống khoái, ta đáp ứng Edda nữ vương, đem ngươi mang đi cho nàng. Trầm Lãng quả thực cùng Amazon nữ vương ước định cẩn thận. Thế nhưng gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện tình, hầu như đều thất ước, sinh sôi nảy nở chi lễ đã muốn qua đi đi. Trầm Lãng đạo, Hela nói, nhưng nữ vương bệ hạ hội một mạch chờ ngươi, ngươi không hiểu nữ nhân hứa hẹn. Ngươi cho rằng giống như đàn ông các ngươi như vậy hỗn đản sao? Liền như cùng chúng ta cái kia cứt chó một dạng anh hùng phụ thân. Phủi mông một cái đi liền. Lưu hạ mẫu thân ta chờ hắn cả đời. Cho nên ta cho tới bây giờ không tin ái tình. Ta cũng không yêu thích nam nhân. Ta chỉ thích nữ nhân. Đương nhiên ngươi là ngoại lệ. Ta rất yêu ngươi. Đệ đệ ta. Tấn quản ngươi khả năng cũng là một cái khốn kiếp. Edda nữ vương cơ hồ là toàn bộ phương Tây. Xinh đẹp nhất, nhất cường đại nữ nhân. Vẻ đẹp của nàng cùng vóc người nhất định để cho ta mộng dắt hồn lượn quanh. Thất hồn lạc phách, Hela nói. Không chỉ là ta, nàng vẫn là toàn bộ phương Tây thế giới hết thảy hùng tính nhất tha thiết ước mơ nam nhân. Như ngươi không phải ta thích nhất đệ đệ. Ta nhất định sẽ cùng ngươi quyết đấu tranh đoạt nàng yêu ái. Hela cứ như phần định nắm lấy Trầm Lãng tay. Hướng cạnh biển bến tàu kéo đi. Trương Xuân Hoa, Hắc Trân Châu, Lan Phong, Dora công chúa bọn người đuổi theo. Bệ hạ, công chúa điện hạ, xem ra Lan Phong cũng nhìn ra. Hela cùng Khương Ly dáng dấp quả thực giống nhau. Hắc Trân Châu khiếp khiếp nói. Hela điện hạ, ta có thể cùng ngài cùng đi sao? Hắc Trân Châu cũng nhận thức Thức Hải rồi. Chẳng qua nàng niên kỷ quá nhỏ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Khương Ly. Thậm chí cũng không biết Khương Ly chính là Khô Lâu đảng đệ nhất đại thủ lĩnh. Nàng cũng một mạch nói đệ nhất đại thủ lĩnh là Loki. Thậm chí cũng không nói gì hắn là một cái người phương Đông. Khương Ly mặc dù là Khô Lâu đảng đệ nhất đại thủ lĩnh. Thế nhưng chân chính khiến nó cường đại lên nhân hay là hải tặc nữ hoàng Aquila. Nàng mới là Khô Lâu đảng chủ tể. Khương Ly ly khai chi hạm đội này quá sớm. Hela ở Hắc Trân Châu nhãn chung. Vậy là tuyệt đối thần tượng cấp nhân vật. Quang mang vạn trượng. Không được, ta không hy vọng lại cùng Khô Lâu đảng có bất kỳ gút mắt. Hela trực tiếp làm cự tuyệt, thái độ phi thường lãnh đạm, nhưng sau nàng trực tiếp đăng trên một con thuyền buồm, mang theo Trầm Lãng hướng mượn chủng đảo đi. cùng Edda nữ vương hoàn thành sinh sôi nảy nở chi lễ. Mượn chủng đào lên, sinh sôi nảy nở chi lễ đã kết thúc. Tất cả Amazon nữ chiến sĩ đều đã đi. Thế nhưng Edda nữ vương vẫn còn ở lại phía trên. Lều vải của nàng lẻ loi dựng ở nơi này quặng Nichat Kali đào lên. Nàng đã chờ Trầm Lãng vượt lên trước hơn nửa tháng. Nam nhân đều là lời nói dối người. Rõ ràng bằng lòng sẽ đến. Kết quả nhưng không có tới. Tuy là đã vượt qua kỳ hạn chót, nhưng Edda nữ vương còn có thể ở tiếp tục chờ tiếp. Tẫn quản đều đã bỏ qua nàng sinh sôi nảy nở chu kỳ. Thế nhưng có một số việc tình, không hoàn toàn là vì sinh sôi nảy nở. Nàng núi đồi phập phồng một dạng thân thể mềm mại đứng ở đảo nhỏ lên. Tràn ngập giống như ma quỷ mị hoặc, nàng là toàn bộ phương Tây thế giới nhất cường đại nữ nhân. Cũng là nhất tha thiết ước mơ nữ nhân. Nàng ngắm nhìn đông phương, chờ đợi lấy Trầm Lãng thuyền bè xuất hiện. Nhưng mà, vừa lúc đó, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe lên. Một chiếc thuyền xuất hiện. Đầu thuyền trên đứng một cái râu tóc toàn bộ trắng nam tử. Chính là cái kia thần bí quỷ dị Adob. Cái kia cùng Bạch Kinh Tuyết bay thuyền nhỏ cùng nhau xuất hiện cường đại nam nhân. Amazon quốc độ tao ngộ ngập đầu chi tai họa thì xuất hiện tràn ngập lực lượng kỳ dị nam nhân. Edda nữ vương, quỳ xuống thuần phục ta. Adob chậm rãi nói, người ở đây đợi cái kia đông phương nam nhân Trầm Lãng. Không được, không được, hắn không xứng trở thành nam nhân của ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỵ hạ thuần phục ta, trở thành ta nữ nhân, hoặc là chết. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.